Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tinh Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 107 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này anh đang lo nghĩ chuyện tiền. Người anh có thể nghĩ đến để vay tiền cũng chỉ có một, đó chính là Đàn Chiến. Anh do dự một lát sau đó vẫn lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho Đàn Chiến. Giang Cung Tuấn, có chuyện gì sao? Chú Đan, tôi muốn mượn chú thêm một chút tiền nữa. Giang Cung Tuấn hơi ngượng ngùng mở miệng, giọng nói trong điện thoại chần chờ vài giây mới truyền đến. Lần này cậu muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Giang Cung Tuấn, tôi cũng rất muốn giúp cậu, thế nhưng tiền mặt tôi có thể sử dụng đều đã gửi cho cậu. Hiện tại, lượng tiền mặt tôi có thể sử dụng đã không còn nhiều lắm. Tối đa cũng chỉ có thể lấy ra hơn 30.000 tỷ tiền mặt. Càng nhiều hơn thì cần phải bán sản nghiệp thực để lấy tiền mặt. Nhưng trong lúc nhất thời, khó có thể lấy ra con số đó. Quên đi, tôi nghĩ biện pháp khác. Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, anh cũng biết sự khó xử của Đàn Chiến. Sản nghiệp lớn như vậy cần vốn lưu động, nếu ngay cả hơn 30.000 tỷ sau, ông cũng lấy ra. Vậy, ông ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Tiền, tới cùng phải đi đâu để kiếm tiền đây? Giang Cung Tuấn bắt đầu lo nghĩ, đi tới đi lui trong phòng làm việc. Anh nghĩ tới chuyện quay về Nam Cương kiếm tiền. Thế nhưng sau chuyện Công Thẩm lần trước, anh đã trở nên dè dặt hơn, sẽ không dễ dàng dính đến hình pháp. Đúng rồi, hai mắt Giang Cung Tuấn bỗng tỏa sáng. Anh nghĩ tới một người, Độc Bộ Vân, người sáng lập ra Hắc Điện, vua sát thủ Độc Bộ Vân. Trước khi Hắc Giả chết, đã từng nói Độc Bộ Vân đã chôn tài phú, vàng bạc châu báu của ông ta đi. Khoản tài phú này phú khả địch quốc, nếu có thể nhận được số tiền của Độc Bộ Vân, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Độc Bộ Vân. Giang Cung Tuấn, cuối cùng anh cũng gọi điện thoại cho tôi còn tưởng anh đã quên mất tôi rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười to của Độc Bộ Vân. Giang Cung Tuấn cũng cười hỏi, lão đại Độc Bộ, hiện tại ông đang ở đâu? Đang ở thành phố Tử Đằng sao? Không có, lập tức tới thành phố Tử Đằng đi, tôi có việc lớn cần thương lượng với ông. Được, không có vấn đề. Độc Bộ Vân không do dự chút nào, lập tức đồng ý. Võ học của ông ta đã đạt tới cực hạn của ngoại gia, nhưng không có tâm pháp tu luyện nội gia, ông ta chậm chạp không cách nào tu luyện ra chân khí. Giang Cung Tuấn là hy vọng duy nhất của ông ta có thể trở thành võ đạo đại tông sư hay không đều phải dựa vào Giang Cung Tuấn. Rất nhanh Bạch Tâm đã cầm danh sách đi vào phòng làm việc. Giang Cung Tuấn lập tức gửi danh sách cho Phương Vĩnh Cánh. Thần Y Phương, vận dụng mạng lưới tình báo của ông, điều tra những người trong danh sách giúp tôi, xem bọn họ có sạch sẽ không. Phương Vĩnh Cánh rất phiền muộn. Ông ta hao tốn thời gian mấy chục năm, đầu nhập vô số tâm huyết và tiền bạc mới xây dựng được một mạng lưới tình báo ngầm. Nhưng hiện tại ông ta lại phải giúp Giang Cung Tuấn làm việc, hơn nữa còn không kiếm được một xu nào. Ngày mai cho cậu kết quả. Ông ta rất buồn bực trả lời một câu. Ngày mai quá trễ, cho ông nửa ngày. Giang Cung Tuấn lấy giọng ra lệnh dặn dò. Tôi sẽ cố gắng gửi kết quả vào buổi tối. Phương Vĩnh Cánh suy nghĩ một chút, điều tra nhân viên công ty cũng không quá khó khăn. Nửa ngày hẳn đã có thể hoàn thành. Giang Cung Tuấn, tôi muốn điều tra tình báo cũng cần bỏ vốn. Mỗi một tình báo, mỗi một tin tức đều phải dùng tiền để mua. Thế nào, muốn tiền? Ít nhiều gì cũng phải cho tôi một chút. Hệ thống tình báo đã sắp không hoạt động nổi nữa. Được rồi, thiếu nợ, đợi sau này kết toán luôn một thể. Giang Cung Tuấn trực tiếp cúp điện thoại. Bạch Tâm vẫn luôn chờ ở bên cạnh. Mãi đến khi Giang Cung Tuấn cúp điện thoại, cô ta mới hỏi. Anh Giang, hiện tại chúng ta nên làm gì trước? Giang Cung Tuấn phân phó. Tạm thời án binh bất động, chờ kết quả điều tra. Xác định nhân viên không vấn đề gì, sau đó mới có hành động tiếp theo. Vâng. Bạch Tâm gật đầu nói. Vậy tôi đi xuống trước. Giang Cung Tuấn hơi vươn tay ra. Đi thôi. Bạch Tâm xoay người rời đi, mà Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế làm việc, suy nghĩ trong chốc lát, cũng đứng dậy rời đi. Vấn đề phía tập đoàn cứu thế tạm thời mắc cạn. Anh định tới phố y học một chuyến, xem tình hình. Lại hỏi Đường Sở Vi xem cô có biết tung tích của Hứa Linh không. Hiện tại cứu thế đang lúc cần dùng người. Một mình Bạch Tâm chưa đủ để chống chế toàn cục. Hứa Linh có năng lực rất mạnh, cô ta trở về cứu thế mới không xảy ra vấn đề. Anh đón xe tới phố y học. Hôm nay phố y học rất náo nhiệt. Từ sau đại hội y tế lần trước, trung tâm y tế Thái Thượng đã yên lặng một thời gian ngắn. Mà tiệm thuốc Thế Kỷ

Lần trước trên đại hội y tế, anh đã từng giao thủ với Hàn Kim Thần, cũng từng luận bàn y thuật. Thế nhưng Hàn Kim Thần vốn không phải là đối thủ của anh. Hiện tại vì sao Hàn Kim Thần lại dám khiêu chiến anh? Rốt cuộc, anh ta có chỗ dựa nào? Giang Cung Tấn nghĩ mãi mà không rõ, hiện tại chỉ còn cách tới phố y học, nhìn xem. Nhưng cho dù Hàn Kim Thần có chỗ dựa nào, anh cũng không sợ. Bởi vì hiện tại, y thuật của anh đã xa hơn đại hội y tế trước đó. Được quyển hạ y kinh, y thuật của anh đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Giang Cung Tấn chạy tới phố y học, đồng thời, trên tầng cao nhất của tập đoàn Bách Niên, trong một phòng làm việc xa hoa. Cô Cao, người đang trên đường chạy tới, cần nửa ngày mới có thể đến thành phố Tử Đằng. Mà bên phố y học, đám người Hàn Lão đã lại khiêu chiến tiệm thuốc Thế Kỷ. Đường Sở Vi hiện thân, nhưng Giang Cung Tấn còn chưa xuất hiện. Hàn anh ta đang trên đường chạy tới. Một người thanh niên trẻ 20 tuổi đứng trước mặt Cao Mẫn Ngọc, vẻ mặt tôn kính mở miệng. Cao Mẫn Ngọc ngồi trên ghế da thật, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn khẽ gật đầu, chợt hỏi. Y thuật của Giang Cung Tấn được truyền thừa từ đâu? Anh đã tra ra được chưa? Là bắt nguồn từ y thuật của nhà họ Giang hay là anh ta có kỳ ngộ khác? Người đàn ông đáp. Đã điều tra, từ nhỏ anh ta đã học tập y thuật, nhưng Giang thời chỉ truyền thụ cho anh ta một chút gia lông. Y thuật hiện tại của anh ta hẳn không phải là y thuật tổ truyền của nhà họ Giang, mà anh ta đã lấy được từ nơi khác. Cao Mẫn Ngọc thản nhiên nói, chuyện này không quan trọng, cho dù y thuật của anh ta có thể sánh với Giang Quốc Đạt, nhưng hiện tại truyền nhân của Dược Vương Cốc xuất hiện. Cho dù Giang Quốc Đạt đích thân tới cũng không phải đối thủ, chỉ một Giang Cung Tấn không đáng lo lắng. Một Giang Cung Tấn, Cao Mẫn Ngọc thật không để vào mắt. Nếu không phải nhà họ Giang đã sớm lan truyền tin tức nhất định phải bảo vệ Giang Cung Tấn. Nếu có người dám làm Giang Cung Tấn bị thương là đang đối địch với nhà họ Giang. Sợ rằng cô ta vừa tới thành phố Tử Đằng đã giết chết Giang Cung Tấn. Hiện tại, vì đối phó Giang Cung Tấn khiến kế hoạch được tiến hành thuận lợi, cô ta còn tìm truyền nhân của Dược Vương Cốc tới. Thiên hạ hôm nay luận y thuật. Dược Vương Cốc xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Chỉ có điều Dược Vương Cốc vẫn luôn cố gắng hạ thấp mình, người ngoài gần như không biết tới bọn họ. Truyền nhân của Dược Vương Cốc xuất thế, Giang Cung Tuấn vốn không phải là đối thủ. Được rồi, xuống dưới đi. Cao Mẫn Ngọc hơi vươn tay ra hiệu. Vâng, thanh niên này cung kính gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Phố y học, trước cửa tiệm thuốc Thế Kỷ, ở đây đã có rất nhiều người hội tụ, là các bác sĩ từ các nhà thuốc trong phố y học, còn có một số người qua đường đi ngang qua, thậm chí ngay cả phóng viên truyền thông cũng tới rồi. Bọn họ đang live stream tình cảnh trước tiệm thuốc Thế Kỷ. Đám người Hàn Kim Thần không vội, bọn họ đang đợi Giang Cung Tuấn xuất hiện, đồng thời bọn họ đang chờ người của Dược Vương Cốc đến. Người ngoài không biết Dược Vương Cốc, thế nhưng anh ta lại biết. Anh ta và Hồng Tứ đều đã từng là đệ tử Dược Vương Cốc, thậm chí có thể nói bọn họ còn chẳng được tính là đệ tử Dược Vương Cốc, chỉ là người hái thuốc trong Dược Vương Cốc. Coi như là vậy, bọn họ vẫn học tập được một thân y thuật đáng sợ. Mà lần này, người xuất hiện là truyền nhân Dược Vương Cốc. Y thuật thiên hạ vô song, Giang Cung Tấn vốn không được bọn họ đặt vào mắt. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa giờ trôi qua, thế nhưng Giang Cung Tấn vẫn chưa xuất hiện. Các bác sĩ ở tiệm thuốc Thế Kỷ cũng có chút lo lắng, đều nhìn Đường Sở Vi. Mấy nhân vật đại biểu như Mặc Y không nhịn được hỏi. Cô Sở Vi, lúc nào anh Giang mới đến vậy? Đường Sở Vi lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, phát hiện đã hơn nửa giờ trôi qua. Đèn gọi điện thoại cho Giang Cung Tấn lần nữa hỏi. Chồng, anh đang ở đâu vậy? Sao còn chưa đến? Trên đường có tai nạn xe, bị kẹt xe, sợ rằng trong thời gian ngắn không có cách nào thông xe được. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Giang Cung Tấn. Anh cố gắng nhanh lên. Đường Sở Vi cũng rất lo lắng. Giang Cung Tấn nói xong lại cúp điện thoại. Đường Sở Vi nhìn các bác sĩ của tiệm thuốc Thế Kỷ nói. Không cần lo lắng, hiện tại anh ấy đã đang trên đường chạy tới. Chỉ có điều anh ấy bị kẹt xe, hẳn phải một lát nữa mới có thể đến đây. Nhận được, Đường Sở Vi đáp lời như vậy, đám người cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà Hàn Kim Thần lại vẫn bày ra một vẻ, có chỗ dựa không sợ gì. Chợp mắt một giờ đã đến. Dưới ánh mắt soi mói của ngàn vạn người, Hàn Kim Thần đứng lên quét mắt, nhìn rất nhiều bác sĩ và người nhà họ Đường trước cửa tiệm thuốc Thế Kỷ. Nhếch miệng lên. Đường Sở Vi, một giờ đã qua, Giang Cung Tấn đâu? Vì sao anh ta còn chưa tới? chẳng lẽ anh ta sợ thật? Hừ, Đường Sở Vi lạnh lùng nói, đã trên đường tới. Ha ha, Hàn Kim Thần bật cười. Từ nơi nào tới đây mà cần thời gian dài như vậy? Nếu anh ta sợ thì cứ nói thẳng ra, tôi tuyệt đối sẽ không làm khó các người. Chỉ cần các người giải tán tiệm thuốc Thế Kỷ là được. Mà các người, anh ta nhìn đám bác sĩ, cất cao giọng nói, chỉ cần các người gia nhập trung tâm y tế Thái Thượng, như vậy sau này các người lại có thể hành nghề y, nếu không các người sẽ bị tước tư cách hành y vĩnh viễn. Hàn Kim Thần, anh quá ngông cuồng. Anh tưởng anh là ai mà nói muốn cướp tư cách hành nghề y của chúng tôi là có thể cướp tư cách nghề y của chúng tôi. Đúng vậy, anh cũng quá tự đại. Tôi có bằng bác sĩ, cho dù tôi đi tới đâu cũng đều có tư cách hành nghề y. Các bác sĩ trong tiệm thuốc Thế Kỷ sôi nổi mở miệng, ngay cả một số bác sĩ đang vây xem bên cạnh cũng mắng Hàn Kim Thần. Hàn Kim Thần cười nói, bởi vì rất nhanh tôi sẽ thành lập một đại hội y học Đại Lan. Hiệp hội này sẽ thay thế Hiệp hội Trung Y, đồng thời sẽ thông cáo thiên hạ, chỉ khi đạt được giấy chứng nhận của y học Đại Lan mới có tư cách hành nghề y, nếu không sẽ là trái pháp luật. Anh cho rằng anh là ai? Anh nói thế nào thì tính thế ấy sao? Khẩu suất cuồng ngôn. Đám người bày ra vẻ mặt coi thường, nhưng chỉ có Đường Sở Vi cho rằng Hàn Kim Thần có năng lực như thế. Bởi vì rõ ràng năng lực của tập đoàn sau lưng anh ta rất đáng sợ. Muốn thành lập một hiệp hội y học Đại Lan cũng không phải việc khó. Sao anh ấy còn chưa đến? Cô lo lắng không ngừng nhìn về phía xa. Thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn chưa xuất hiện. Đường Sở Vi, tôi hỏi cô một lần nữa, cô có dám nhận lời khiêu chiến hay không? Hàn Kim Thần hùng hổ dọa người mở miệng. Người nhà họ Đường đều không biết y thuật, đối mặt với thần y như Hàn Kim Thần, bọn họ cũng không có biện pháp nào, càng không dám nói lời nào. Bọn họ cứ nhìn Đường Sở Vi, chờ đợi cô tỏ thái độ. Nhận, sao lại không nhận? Đường Sở Vi không khiếp đảm chút nào mà nhìn Hàn Kim Thần, lạnh lùng nói. Nếu anh đã tới cửa phá quán, tiệm thuốc Thế Kỷ tôi nhất định sẽ tiếp tới cùng. Nếu chúng tôi không phải là đối thủ của Trung tâm Y tế Thái Thượng, vậy phải đóng cửa thì đã sao? Đường Sở Vi biết Giang Cung Tuấn đang trên đường chạy tới. Cô biết y thuật hiện tại của Giang Cung Tuấn. Một Hàn Kim Thần vốn không đủ dùng. Cô có đủ lực lượng để nói ra lời này. Giang Cung Tuấn đâu? Lẽ nào cô định trông cậy vào đám lang băm này tới tỉ thí y thuật với tôi? Hàn Kim Thần nhìn một bác sĩ của tiệm thuốc Thế Kỷ. Bọn họ đều là bác sĩ đã hành nghề mấy chục năm, có trình độ y thuật cực cao. Đó là danh y, cũng không quá đáng. Hiện tại lại bị nói thành lang băm. Sắc mặt nguyên một đám đều trở nên khó coi, nhưng cuối cùng bọn họ lại không tìm ra lời nào để phản bác. Chỉ có điều trong lòng bọn họ đè nén một cơn giận, hận không thể chém Hàn Kim Thần thành muôn mảnh. Đường Sở Vi mở miệng nói, nếu đã đến phá quán, vậy các bác sĩ trong tiệm thuốc Thế Kỷ đều có tư cách so tài với anh, về phần kết quả sau khi so tài mới biết được. Đường Sở Vi lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Kim Thần, sau đó cô lại nhìn không ít bác sĩ phía sau, nhỏ giọng nói, trên đường kẹt xe, không biết lúc nào Giang Cung Tuấn mới có thể tới đây. Ở đấy có nhiều phóng viên truyền thông đưa tin như vậy, chúng ta không thể khiếp đảm. Cho dù không thể địch lại Hàn Kim Thần, cũng phải bày đủ khí thế. Ai dám tới tỉ thí với anh ta kéo dài thời gian trước? Hàn Kim Thần, tôi tỉ thí với anh một phen. Đào Thi, có xưng hào vô cực diều, ông, lập tức đứng dậy. Ở trong nước, y thuật của ông ta cũng có thể xếp số 1 số 2. Vài chục năm nay cũng chỉ có Phương Vĩnh Cánh có thể đè ép ông ta một bậc. Còn có Hàn Kim Thần mà ông ta từng bị bại một lần. Hiện tại vì kéo dài thời gian, cho dù chiến bại, ông ta cũng không tiếc. Tốt! Hàn Kim Thần cười to một tiếng nói. Đào Thi, ông phải hiểu rõ, lần tỉ thí này không phải là tỉ thí bình thường, đây là lấy sinh mạng ra, làm tiền đặt cược. Ông dám không? Một câu ông dám không triệt để khiến Đào Thi kinh hãi. Dùng tính mạng để đặt cược. Nói thật, ông ta không dám. Hiện tại vì kéo dài thời gian, cho dù chiến bại, ông ta cũng không tiếc. Tốt! Hàn Kim Thần cười to một tiếng nói. Đào Thi, ông phải hiểu rõ, lần tỉ thí này không phải tỉ thí bình thường. Đây là lấy sinh mạng ra làm tiền đặt cược. Ông dám không? Một câu, ông dám không triệt để khiến Đào Thi kinh hãi. Dùng tính mạng để đặt cược. Nói thật, ông ta không dám. Ông ta dại ra tại chỗ, nửa ngày không thể trả lời. Đào Thi, ông dám tiếp chiến sao? Hàn Kim Thần mở miệng lần nữa hùng hổ dọa người nói. Nếu dám nghênh chiến, vậy thì ký hiệp nghị đặt cược. Nếu trong